Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 61, nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quinn bước đến cỗ máy sức mạnh, tất cả những gì anh ấy muốn làm là đấm vào cỗ máy hết sức có thể. Anh ấy muốn bịt miệng Erin kiêu ngạo, người luôn cảm thấy mình giỏi hơn những người khác. Tại sao cô ấy lại chọn hành động như vậy? Đơn giản vì cô ấy có năng lực cao hơn những người khác. Bởi vì gia đình cô ấy khá giả, đủ để mua cho cô ấy một cuốn sách siêu năng mạnh mẽ. Nhưng Quinn không thể để lộ mình, đặc biệt là trước mặt những người khác. Tất cả họ đã nhìn thấy anh ta vào ngày kiểm tra và họ đều biết Quinn vẫn chưa có siêu năng nào ngoài Layla. Anh ấy nhìn vào chiếc máy và bắt đầu tự hỏi, nếu anh ấy thực hiện cú đòn búa bằng tất cả sức lực của mình thì con số có tăng lên không? Chắc chắn con số sẽ vượt quá sức mạnh 16 của anh. Anh ấy đã sẵn sàng nắm đấm của mình và làm lại bước chân của mình. Găng tay được trang bị trên tay và Quinn tung nắm đấm ra. Anh ấy đã cố gắng kiểm soát công suất đầu ra với hy vọng đạt được số điểm tương tự như hai người kia. Bang, nắm đấm của anh ta va chạm với cỗ máy lớn giống như cái trống và các con số bắt đầu tăng dần. 8, 9, và rồi cuối cùng dừng lại ở con số 10. Quinn ước tính nếu sức mạnh hiện tại của anh ấy với chiếc găng tay là 16 thì anh ấy cần sử dụng một nửa sức mạnh của mình khi đánh máy để đạt được điểm số 8. Nhưng sự kiểm soát ở tầm vĩ mô như vậy gần như không thể thực hiện đúng và anh ấy đã vượt qua được một chút. Này anh bạn, không phải cậu đã mạnh hơn sao? Vorden ngạc nhiên nói, tôi tưởng bài kiểm tra lần trước cậu được 5 điểm, cậu đã luyện tập hay sao? Quinn bắt đầu cười khi cố gắng nghĩ ra điều gì đó. Thực ra, đó là nhờ trò chơi mà cậu đã cho tôi xem. Quinn trả lời, tôi đã gặp một người thực sự giúp đỡ và chỉ cho tôi kích hoạt sức mạnh của vũ khí quái thú đúng cách. Tôi đã tập luyện chăm chỉ với hy vọng tôi sẽ không trở nên vô dụng đối với các cậu. Lần đó khi tôi ném quả cầu quái vật đó vào hội trường, tôi nhận ra rằng nó sẽ hữu ích như thế nào nếu tôi học cách kích hoạt vũ khí tốt nhất. Đây là một lời nói dối, nhưng Quinn cảm thấy nó khá thuyết phục. Không phải năm hai nói cậu cần phải coi nó như kích hoạt siêu năng của mình sao, tôi tưởng cậu không có chứ. Rõ ràng đó không phải là một yêu cầu mà chỉ để giúp cậu hình dung việc kích hoạt vũ khí quái thú của mình. Quinn trả lời lại, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên mặt anh, tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng những người khác sẽ tin nó. Chà, điểm 10 không ấn tượng lắm, lý do duy nhất chúng ta nói về nó là bởi vì cậu là cấp 1. Erin nói, lần đầu tiên Quinn thấy vui vì tính tự mãn của Erin đã gạt sự chú ý khỏi anh ta. Thế này được chưa? Layla hỏi, được rồi, Erin trả lời, tôi vẫn muốn tham gia vào đội của cậu. Tôi tin rằng ngay cả khi chúng ta có thêm hành lý trên máy bay, cùng với tôi và Vorden, chúng ta có thể trở thành đội đứng đầu trong cuộc đánh giá này. Sau khi kiểm tra sức mạnh của mọi người, cả nhóm quyết định thảo luận một vài điều. Chẳng hạn như sự thành lập và những gì phải làm. Mặc dù các cuộc thảo luận không kéo dài lâu, nếu họ đi theo nhóm, Layla sẽ ở phía sau để hỗ trợ, Erin và Vorden sẽ ở phía trước. Thông thường, những kẻ gây sát thương vật lý sẽ ở phía trước của đội trong khi những người sử dụng nguyên tố ở giữa. Nhưng trong kịch bản này, Quinn và Peter được coi là quá yếu nên họ được đặt ở trung tâm để bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erin cảm thấy việc luyện tập bất cứ thứ gì khác là vô ích sau khi phát hiện ra hai siêu năng còn lại yếu đến mức nào. Vì vậy cuộc họp nhóm đã kết thúc sớm và cô ấy quyết định tự mình đi tập luyện ở một nơi nào đó. Chà, nếu các lớp học chiến đấu đã bị hủy bỏ, cậu có muốn làm gì không? Vorden hỏi, thực ra, tôi đang định hướng tới các khoang máy thực tế ảo. Quinn trả lời, tôi đã thử một loạt các siêu năng để tôi có thể quyết định chọn siêu năng nào trong tương lai. Đột nhiên Vorden bắt đầu rùng mình. Cậu cứ chơi đi, Vorden nói, tôi biết tôi đã chỉ cho cậu cách chơi vào ngày hôm trước nhưng thành thật mà nói, tôi phát ốm và mệt mỏi với trò chơi đó. Tôi đã chơi nó rất nhiều khi lớn lên. Quinn đi đến phòng máy để lại Peter và Vorden một mình. Này, cậu có muốn luyện tập thêm một chút với siêu năng của mình không? Tôi biết cậu đang tiết kiệm để có thể mua thêm vài cuốn sách kỹ năng. Có lẽ chúng ta có thể đưa bạn lên cấp 2 trước khi đi vào cổng. Peter nhìn quanh phòng các học viên khác trước khi đưa ra câu trả lời. Chắc chắn đó là một ý kiến hay, Peter trả lời. Nhưng những hành động kỳ lạ của Peter đã bị chú ý và Vorden có cảm giác nó có liên quan gì đó đến những học viên mà anh ấy đã đi chơi cùng vài ngày trước. Quinn cuối cùng đã đến trung tâm khoang máy. Anh ấy đã trả 10 tín dụng của mình trong một giờ và vào khoang của mình như thường lệ. Hiện tại, đó là cách dễ nhất để Quinn lên cấp và mạnh hơn. Anh ấy quyết định khi ở trong khoang, anh ấy sẽ chia thời gian của mình thành hai nửa. Trong 30 phút đầu tiên, anh ấy sẽ dành nó để đối đầu với những người cùng đẳng cấp. Trung bình, anh ấy mất khoảng 5 phút để đánh bại một đối thủ. Kiếm được 25 điểm kinh nghiệm cho mỗi đối thủ mà anh ta đánh bại sẽ cho phép kiếm được khoảng 150 điểm kinh nghiệm. Sau đó, trong nửa sau của thời gian, anh ấy sẽ sử dụng nó để tìm kiếm các trận đấu nhanh chống lại các đối thủ ở mọi sức mạnh khác nhau. Điều này sẽ cải thiện chỉ số IQ chiến đấu của anh ấy trên thế giới. Quinn bước vào game và bắt đầu trận đấu đầu tiên với kế hoạch của mình. Anh ta làm như thường lệ để tránh các đòn tấn công của kẻ thù và đối phó với đối thủ của mình bằng sức mạnh của hai nắm đấm hoặc bằng cách sử dụng một loạt các cú vuốt máu. Đó là khi Nate nhận thấy rằng người chơi ID người tiến hóa máu đang trực tuyến. Nate vẫn quan tâm đến người này và quyết định quan sát anh ta. Miễn là họ còn trong danh sách bạn bè của bạn, bạn có thể theo dõi các trận đấu của họ. Nate sau đó bất ngờ được đưa vào đấu trường và bắt đầu theo dõi từng trận đấu của Quinn. Và tất cả những gì anh ta chứng kiến là Quinn đánh bại những con cấp độ yếu chỉ trong vài phút. Nhưng thật kỳ lạ, đối với một người mạnh mẽ như anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Khi Nate nghĩ về Quinn, anh ta không bao giờ tưởng tượng Quinn là loại người bắt nạt kẻ yếu. Hãy bắt đầu nghiền nát, Quinn nói khi hạ gục đối thủ tiếp theo của mình. 170, 800 điểm kinh nghiệm, cách chương.